Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1728, chương 1674, Đảo Hoang Bệnh Viện. Nước mưa đập cửa sổ, tí tách bạch tạp âm nhường người nội tâm an bình. Màu trắng du thuyền bên trên, thanh niên nam tử theo trong khoang thuyền mở mắt ra, hắn hai mắt ngốc trệ vô thần, yên lặng nhìn xem khoang thuyền đỉnh. Vẫn chưa theo trong lúc ngủ mơ khôi phục lại. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Mấu chốt nhất ba cái vấn đề hiện lên ở trong đầu của hắn. Nhưng là hắn nhưng không có từ đó tìm tới đáp án. Hiện tại, hắn duy nhất có thể xác nhận sự tình chính là hắn không có chết, mặt khác thân thể còn tính khỏe mạnh. Thanh niên ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, hắn đang nằm tại khoang tàu trên ghế salon. Phía dưới ghế salon, chất đống mấy chục cái bình rượu, ngay phía trước là phòng điều khiển, có thể thông qua trên cửa sổ nhìn thấy trong phòng điều khiển tình huống. Hiện tại phòng điều khiển không người thao tác, nhưng du thuyền như cũ tại chạy, tựa hồ đang đứng ở lái tự động hình thức. Về sau, hắn cúi đầu nhìn xem trên người mình mặc, thượng thân là sạch sẽ màu đen áo jacket, hạ thân là một đầu màu xám quần dài. Trên chân màu đen dày có dính một chút cho bụi. Hắn móc móc túi, phát hiện một cái màu xanh đậm gói thuốc lá, còn có một cái màu nâu hồng túi tiền. Giữa lúc hắn chuẩn bị mở ra túi tiền thời điểm, bỗng nhiên, đầu váng mắt hoa cảm giác nhường hắn khó mà chịu đựng. Cả người hướng về sau ngã xuống, thẳng đến sau gáy đụng phải xốp ghế sofa. Hắn mới cảm giác một loại khó nói lên lời cảm giác mệt mỏi chiếm cứ toàn thân. Qua mấy giây, hắn chống lên thân thể, tiếp theo ép buộc tự mình đứng lên đến, cưỡng ép đứng lên hậu quả nhường trước mắt hắn hiện một mảnh màu tím đen. Không nhìn rõ thứ gì, hắn đợi chừng 3 giây mới khôi phục đến. Hô, hắn thở dài một hơi, mặc kệ tình huống vừa rồi có nhiều quẫn bách, nhưng bây giờ, chỉ ít hết thảy đang theo tốt phương hướng chuyển biến. Hắn nhìn thoáng qua túi tiền. Không có lập tức mở ra, mà là ngược lại mở ra trước gói thuốc lá. Hiện tại đến một cái tương đối dễ dàng nâng cao tinh thần. Hắn nghĩ thầm, bất quá nhường hắn ngoài ý muốn chính là, gói thuốc lá bên trong cũng không có thuốc lá. Ngược lại nhét vào một tấm màu trắng giấy ghi chú. Hắn lấy ra giấy ghi chú mở ra. Trên đó viết mấy dòng chữ. Đầu tiên, những chữ này đều là chính ngươi viết. Tiếp theo. Ngươi sẽ nhìn thấy những chữ này. Thuyết minh ngươi cái này ngu đần lại uống vụn vặt. Nghe, ta không trông cậy vào ngươi có thể đồng thời cai thuốc kiêng rượu. Nhưng là ngươi phế vật này liền không thể trước tiên cai một cái thử xem. Được rồi, trước tiên nói chính sự. Ta hy vọng ngươi không có quên tên của mình. Nhưng cân nhắc đến tình huống trước kia. Cho nên ta vẫn là lấy một câu. Ngươi gọi Dịch Thốn Linh. Không nên hỏi ta vì sao lại có loại này tên, bởi vì không phải ta lấy. Sau đó, ngươi bây giờ ngay tại làm một cái đếm tiền sống, đi một tòa ở trên đảo điều tra cùng nhau án mạng. Người trên đảo hy vọng xử lý lạnh chuyện này, cho nên không có ý định báo cảnh sát. Về phần tại sao sẽ tìm ngươi, ta đoán có thể là ngươi tại nghiệp giới có chút danh khí. Hơn nữa còn thật thiếu tiền, đây là do ta viết. Liền không thể đối với mình tốt một chút sao? Dịch Thốn Linh vuốt vuốt thỉnh thoảng truyền đến đau từng cơn cảm giác huyệt thái dương. Hắn không biết giấy ghi chú trên viết có phải hay không đều là thật. Chẳng qua trước mắt xem ra, có độ tin cậy rất cao. Hắn đem giấy ghi chú thả lại hộp thuốc lá, lại đem hộp thuốc lá thả lại túi. Về sau, đem túi tiền mở ra. Trong ví tiền chỉ có mấy trương trăm nguyên tờ cùng một tấm viết có số điện thoại di động tờ giấy. Bên trong không có thẻ ngân hàng cũng không có thẻ căn cước. Hắn ghi lại số điện thoại di động. Bất quá trong đầu cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Nhưng hắn chú ý chính là viết có dãy số tờ giấy đặt ở trong ví tiền bên cạnh. Bình thường, ý vị này cái này số một mã có tác dụng trọng yếu. Ở trên đảo, an giết người. Hy vọng sẽ không xuất hiện suy luận bên trong tình huống. Vậy ta đây một chuyến không những không kiếm được tiền, khả năng còn có thể mất mạng. Nói đến, Vì cái gì ta không có điện thoại di động? Người bình thường không đều hẳn là mang điện thoại di động ở trên người sao? Coi như không có tín hiệu. Nghe một chút ca. Chơi đùa trò chơi cũng được. Dịch Thốn Linh lắc đầu. Đem túi tiền thả lại túi. Tiếp theo, hắn hướng trong phòng điều khiển đi đến. Phòng điều khiển đồng hồ đo trên chính biểu hiện quy hoạch đường biển. Trước mắt, du thuyền chính dọc theo dự tính đường biển tiến tới. Mặc dù cùng ban đầu đường biển so sánh với có một chút check đi. Bất quá du thuyền đã tự động chỉnh lý. Căn cứ đồng hồ đo trên mở ra tin tức. Ước chừng tiếp qua nửa giờ. Liền có thể đến mục đích. Thiên An Đảo. Dịch Thốn Linh nhìn xem mục đích tên. Trong đầu hiện lên một ít tin tức tương quan. Thiên An Đảo ban đầu là một tòa khoảng cách bờ biển hơi gần du lịch đảo nhỏ. Về sau dần dần hoang phế. Về sau bị một vị phú hào mua xuống về sau. Ở trên đảo xây dựng một tòa lấy an dưỡng làm chủ. Trị liệu làm phụ trại an dưỡng. Bệnh viện tên trực tiếp tiếp tục sử dụng hòn đảo tên Thiên An trại an dưỡng. Có lẽ bọn họ sẽ tìm ta. Chỉ là bởi vì những người khác không nguyện ý đi. Dịch Thốn Linh nghĩ đến vừa rồi giấy ghi chú trên nhìn thấy. Hắn cảm thấy so với hắn có danh tiếng điểm này. Hiện tại phỏng đoán càng có thể là tình huống thật. Được rồi, không quan tâm những chuyện đó. Làm xong sự tình lấy tiền là được. Hắn nhìn ngoài cửa sổ. Mê mẩn bầu trời bầy khắp đậm đến tan không ra mây đen. Hiện tại thời gian là 4 giờ chiều. Nhưng bởi vì là ngày mưa dầm khí. Cho người cảm giác lại giống như là trạng vạng tối. Theo thời gian dần dần chuyển rời. Theo phòng điều khiển có thể thấy được Thiên An đảo màu trắng hải đăng sáng ngời ánh đèn. Lúc này, lái tự động đã hoán đổi tới tay động điều khiển. Dịch Thốn Linh chuyển động tay lái hướng hải đăng phương hướng tới gần. Đợi đến khoảng cách đầy đủ thấy được bến tàu về sau. Hắn lại thay đổi phương hướng. Điều khiển du thuyền tới gần bến tàu. Rất nhanh, hắn leo lên bến tàu. Trên bến tàu đứng 3 tên nam tử. Trung gian chính là một người trung niên, âu phục dày da, thân hình cao ngất, bên trái là một tên dáng người nhỏ gầy người già, tuổi tác tại 60 tuổi trở lên, mặt mũi nhăn nheo, trên người hắn mặc áo khoác trắng. Phía bên phải là một tên tráng niên nam tử, thân thể cường tráng, mặc trên người bảo an màu xanh lục chế phục. Xin hỏi là Dịch Thốn Linh tiên sinh sao? Người trung niên bung dù đi tới. Bất quá hắn thanh âm không lớn, lại thêm tiếng mưa rơi lại thập phần ồn ào, thậm chí chính hắn đều nghe không rõ lắm. Thế là hắn tiếp tục hướng phía trước, thẳng đến đi đến Dịch Thốn Linh trước người, mới vừa lớn tiếng hỏi một câu. Phải, Dịch Thốn Linh gật đầu. Ta gọi Trần Dạ, là trại an dưỡng viện trưởng. Ta đại diện Thiên An trại an dưỡng hoan nghênh ngươi đến. Trần Dạ nói chuyện đồng thời đưa tay phải ra. Cảm ơn, Dịch Thốn Linh đưa tay phải ra, ánh mắt lại từ Trần Dạ trên thân chuyển qua mặt sau hai người trên mặt. Trần Dạ chú ý tới điểm này, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên trái nhỏ gầy lão niên nam tử. Lớn tiếng nói ra, vị này là trại an dưỡng chủ trị đại phu rừng thần. Nếu như ngươi nghĩ hỏi thăm bệnh nhân tình huống, có thể tìm hắn. Dịch Thốn Linh nhìn xem rừng thần khẽ gật đầu. Rừng thần cũng nhìn xem Dịch Thốn Linh, đồng thời trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Tiếp theo, Trần Dạ nhìn về phía bên phải thân thể cường tráng tráng hán. Vị này là trại an dưỡng bảo an đội trưởng Vệ Ngạo. Phụ trách trại an dưỡng trị an duy trì. Nếu như gặp phải khó khăn gì, có thể tìm hắn hỗ trợ. Dịch Thốn Linh nhìn xem Vệ Ngạo, cười cười, tỏ thiện ý. Bất quá Vệ Ngạo chỉ là bình thản gật đầu. Trên mặt biểu lộ cơ hồ không có biến hóa. Chúng ta trước tiên dẫn ngươi đi phòng ngủ của ngươi. Hiện tại thời gian không còn sớm. Trong thời gian ngắn cũng điều tra cũng không được gì. Không bằng ngươi hôm nay trước tiên làm quen một chút trại an dưỡng hoàn cảnh. Ngày mai lại bắt đầu điều tra. Trần Dạ cho ra đề nghị của mình. Dịch Thốn Linh tự nhiên đáp ứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.